Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 20. Nam Cung Duy Đạo vận chân khí quán trú vào thân kiếm, hét lớn một tiếng. Kiếm từ trên cao bổ xuống một phát, đoạn xích gần thân Nhất Diệu chân nhân. Con một tiếng chấn động mạnh, hỏa quang tứ tán, sợi xích bị chém đoạn làm hai. Lưỡi kiếm vẫn không chút suy tổn. Ta thoát rồi. Nhất Diệu chân nhân mừng rỡ cười lớn, reo lên như đứa trẻ. Đúng lúc này, bên ngoài cửa động nghe có tiếng chân người chạy vào. Vương Dung Dung gấp giọng nói: Có người. Nhất Diệu chân nhân sắc mặt sạm lại, gần giọng nói: Tên nghiệt đồ trở lại, hai người tạm ẩn thân vào trong kia, lão phụ muốn thanh trừng môn hộ. Nói rồi giơ cánh tay không phát chỉ lực vào thạch bích bên trong. Một cửa mật thất khác đã mở ra. Bên trong nhìn thấy có chiếc đỉnh, tựa hồ như nơi lão nhân luyện đan dược. Nam Cung Duy Đạo và Vương Dung Dung nhanh chân nhảy vào trong đó. Thạch môn tự động đóng lại, nhưng vẫn còn một kẽ hở nhỏ. Hiển nhiên Nhất Diệu chân nhân cố ý không đóng kín, để bọn họ từ bên trong có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện. Cuối cùng lão ngồi xuống lại nguyên vị, tà áo trải dài ra che kín chỗ sợi xích bị đứt đoạn. Phút chốc một góc thạch động khác lại cót két mở ra một mật đạo khác. Bùi Nhược Ngu nhảy vọt vào, vẻ hớn hở vô cùng. Nhất Diệu chân nhân ngồi bàn tọa thẳng người, mắt nhắm hờ như không để ý đến hắn. Bùi Nhược Ngu bước đến gần trước mặt Nhất Diệu chân nhân, cười nham hiểm nói: Lão già kia, ta không còn kiên nhẫn được nữa đâu. Nhất Diệu chân nhân mở mắt ra nhìn hắn, giọng làm như vô lực hỏi: Không nhẫn nại nữa thì sao? Bùi Nhược Ngu cân cân mặt lên nói: Nhanh đọc khẩu quyết Nhất Diệu thân pháp ra. Trong ánh mắt Nhất Diệu chân nhân thoáng hiện nét phẫn nộ, hỏi lại: Ngươi có hiểu ngươi gây chuyện thần nhân đều phẫn nộ chứ? Phế ngôn, khi sư diệt tổ, á ngươi không sợ bị báo ứng? Bùi Nhược Ngu cười gằn nói: Ta không tin. Giọng Nhất Diệu chân nhân đanh lại: Cử đầu tam xích có thần minh, ngươi có thể lừa người, nhưng dối được trời hay sao? Lão già kia, ta nghe đã chán ngấy rồi, nhanh đọc khẩu quyết ra đi. Nhất Diệu chân nhân vẫn nén cơn phẫn nộ, lạnh lùng hỏi: Sau khi ta đọc xong thì sao? Bùi Nhược Ngu khấp khởi trong lòng, vừa cười tươi nói: Ta sẽ cung phụng lão suốt đời. Nhưng làm sao ta tin nổi một lời này của ngươi đây? Ta có thể thề. Thề đi xem. Bùi Nhược Ngu không chút đắn đo, liên thoáng nói một hơi: Bùi Nhược Ngu ta nếu thực ngôn bội tín, trời chu đất diệt. Nhất Diệu chân nhân gật gù rồi chợt hỏi lại: Nhưng nếu ta không đọc thì sao? Bùi Nhược Ngô trừng mắt cười gằn, nói một cách tàn bạo: Hừ, ta biết cửa động lại, không cho ngươi ăn uống, để ngươi phải chết dần chết mòn trong cổ động này. Nhất Diệu chân nhân thở dài thườn thượt nói: Đây là đạo làm đệ tử của ngươi sao? Bùi Nhược Ngô sắc mặt lạnh lùng, không chút đắn đo nói: Bất độc bất trưởng phu, muốn làm người trên mọi người, không trừ mọi thủ đoạn. Nhất Diệu chân nhân cả người dần run lên, nhưng cố ghiềm lại, lạnh giọng hỏi: Ngươi thực không sợ trời chú đất giật? Đây chỉ là lời của những kẻ ngu mà thôi. Nói vậy lời thề của ngươi vừa rồi là giả? Bùi Nhược Ngô phát một cử chỉ cắt ngang, thét lớn: Chớ có lại nhảy nhiều lời. Giả thì sao, thuật đã sao, đằng nào thì cũng vậy. Nghiệt chướng xúc sinh, thiên đạo vẫn luôn trường tồn, ngày báo ứng của ngươi đã đến rồi. Nói rồi hai mắt bỗng sáng rực lên ánh hàn quang lành lạnh, bước nhìn thẳng vào mặt Bùi Nhược Ngô. Bùi Nhược Ngô phát hiện ra có dị biến, chân thoái lùi, bước dài thất thanh la lên: À, công lực của ngươi đã hồi phục rồi hay sao? Nhất Diệu chân nhân giọng âm vang như sấm: Lời thề của ngươi sắp ứng nghiệm rồi. Bùi Nhược Ngu mặt không còn một giọt máu, quay người vọt ra cửa. Nhất Diệu chân nhân không hề thấy động thân hình, nhưng trong nháy mắt đã thấy sừng sững đứng ngay cửa mật đạo, cứ tựa hồ như lão đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Lão liền giơ tay điều khiển cơ quan khiến cho mật đạo đóng kín lại. Nam Cung Duy Đạo ngưng mắt nhìn, cũng không kịp thấy thân pháp của Nhất Diệu chân nhân như thế nào. Chàng giật mình thầm nghĩ, thảo nào mà tên họ Bùi còn chưa ra tay lão ta. Nếu hắn luyện được loại thân pháp này thì thật chẳng khác gì thêm cánh cho hổ tắc oai tắc quái. Khi ấy quay lại nhìn Vương Dung Dung nói khẽ: Chúng ta nhanh tay trợ giúp cù lão tiền bối một tay, trước để hắn chạy thoát. Vương Dung Dung đã có ý này, nhưng loay hoay mãi không mở được cửa mật thất. Nam Cung Duy Đạo đối với các loại cơ quan khá am hiểu, cẩn thận nhìn một lúc đã nắm được yếu lĩnh, đưa tay ấn mạnh vào góc trái bên thạch bích, quả nhiên cửa mật thất đã mở ra. Hai người vọt ra ngoài đứng chiếm một góc lối ra, Bùi Nhược Ngu quay đầu nhìn thì cả người hắn run lên lắp bắp nói: hai người chưa chết? Vương Dung Dung tay đã lăm lăm trường kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn: ngươi hại chết gia gia của ta, ngươi phải đền mạng. Bùi Nhược Ngu không làm chủ được mình nữa, hai gối mềm nhũn quỳ sụp xuống trước mặt Nhất Diệu chân nhân khiếp hoàng nói: Sư phụ, đệ tử nhất thời nông nổi gây chuyện thương thiên bại lý, nhưng mong sư phụ chử trí. Nhất Diệu chân nhân quát lớn: nghiệt chướng, muộn rồi, tội của ngươi khó tha. Bùi Nhược Ngu dập đầu nói: xin sư phụ khai ân. Nhất Diệu chân nhân xót đau trong lòng nhìn đệ tử của mình, lạnh giọng thét lớn: ngươi muốn chết không rửa sạch tội, há còn văn xin? Sư phụ, đệ tử ngu dại nghe lời người xúi dục. Ai lại xúi dục được ngươi? Chính là... Vừa nói đến đó, đột nhiên hắn tung người nhào nhanh về phía của Vương Dung Dung. Thân pháp cực nhanh, lại hoàn toàn bất ngờ khiến ai cũng khó nghĩ tới. Vương Dung Dung đứng ở gần hắn nhất, Nhất Diệu chân nhân án ngữ thạch môn cách xa hắn nhất. Hiển nhiên hiểu ra hắn muốn khống chế Vương Dung Dung tìm kế thoát thân, muốn cứu cũng không kịp. Thế nhưng chỉ thấy Nam Cung Duy Đảo nhanh như chớp vung tay lên, cả người Bùi Nhược Ngu vươn tới sắp chạm vào người của Vương Dung Dung, chợt rú lên một tiếng bổ ngã nhào xuống ngay trước chân của nàng. Thì ra từ đầu khi Bùi Nhược Ngu quỳ xuống van cầu, Nam Cung Duy Đảo đã ngầm để ý thấy ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng lão liên liếc nhìn về phía Phương Dung Dung, nên đã thầm đoán hắn định giở trò, trong lòng để tâm đề phòng. Bây giờ thấy hắn nhảy chồm tới, chàng vung tay phóng chiếc kim châm mà Tiểu Ngọc tặng đã thủ sẵn trong tay. Nhất Diệu chân nhân tay trưởng đã vung lên, từ từ hạ xuống, run giọng thét: súc sinh, đến chết còn trước ngộ. Vương Dung Dung thoát nguy, tức đứng người vung kiếm lên định hạ thủ, nhưng Nhất Diệu chân nhân lại nói: Tiểu Dung Dung, hắn cần bị môn quy xử trị, ra ra ngươi là bằng hữu với ta, ta đau lòng không kém gì ngươi. Vương Dung Dung thâu kiếm lại, Nam Cung Duy Đảo xuân tới, dùng thuật cách không hấp vật rút thâu hồi ngọn kim thoa, thuận tay đẩy hắn ngã tới trước chân của Nhất Diệu chân nhân. Nhất Diệu chân nhân gần đầu đáp: thật không thể truyền nhân của tạo hóa lão nhân. Bùi Nhược Ngô trúng thương phải yếu huyệt, gắng gượng đứng lên đưa mắt nhìn Hàn Học, nhìn Nam Cung Duy Đảo. Nhất Diệu chân nhân gầm lên: quỷ dốc. Bùi Nhược Ngô toàn thân run lên, đứng tựa hồ như không vững, ngã nhào lên oán độc: nếu ta tâm trường ác độc hơn thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Nhất Diệu chân nhân râu tóc dựng ngược, tức giận thở phù phù thét lớn: ngươi vậy mà còn chưa đủ ác độc hay sao? Trong võ lâm có hạng nào như ngươi chứ? Bùi Nhược Ngô tự nhiên lúc này không còn thấy sợ nữa, hắn chỉ hận mình đã không ra tay trước với lão nhân gia khi đang còn cơ hội. Bây giờ mọi chuyện đối với hắn kể như đã chấm hết. Muốn giết ta thì cứ ra tay đi. Nhất Diệu chân nhân mặt lạnh như thiếc, giọng đầy uy lực: lão phụ muốn thanh trừng môn hộ. Bùi Nhược Ngô run giọng nói: ngươi định làm gì ta? Nhất Diệu chân nhân giận run cả người thét lớn: đến giờ ngươi vẫn mục vô tôn trưởng hay sao? Tôn trưởng thì sao, ngươi có thể tha chết cho ta ư? Nam Cung Duy Đạo mắt đỏ ngầu, chỉ muốn một kiếm diệt loài vô nhân tính này. Thế nhưng chàng cố kìm hãm cơn giận, dẫu sao cũng đã có Nhất Diệu chân nhân xử trí cuồng đồ của mình. Vương Dung Dung cũng tức giận nói: Cù công công, đối với loài súc sinh không có nhân tính này, nói nhiều lời cũng phí sức, cho hắn một kiếm là xong. Nhất Diệu chân nhân liếc mắt nhìn nàng trầm giọng nói: Tiểu Dung Dung, cù công công có gia pháp. Vương Dung Dung im lặng, nhưng trong ánh mắt nảy lửa đầy căm hận, đồ thấy chỉ tức chưa trả thù được cho gia gia của mình. Nhất Diệu chân nhân quay trở vào ngồi trên chiếc giường đá, trầm giọng nói: Bùi Nhược Ngô, nhanh quỳ xuống thụ nhận gia pháp. Bùi Nhược Ngô vẫn cứng đầu la lên: muốn giết thì giết, hà tất nhiều điều lắm chuyện. To gan. Nhất Diệu chân nhân tức giận thét lớn, chỉ thấy hữu chỉ vòng một đường, một cỗ cương khí cuốn cả người Bùi Nhược Ngô vật ngã trên đất, giọng lão vang lên như sấm: súc sinh, chẳng ngờ ngươi không có chút nhân tính nào, đến chết còn chưa ăn năn hối cải. Nam Cung Duy Đạo đánh mắt ra hiệu cho Vương Dung Dung, hai người quay mặt đi nơi khác. Đây là quy luật giang hồ, thanh trừng môn hộ người ngoài không được nhúng tay vào mà cũng không được tham dự. Chỉ nghe Nhất Diệu chân nhân lầm nhầm kể tội một lúc, rồi hự một tiếng vang lên, có tiếng thân người đổ ầm xuống. Hai người quay lại đã thấy họ Bùi ngũ khiếu bật máu, tuyệt khí trên đất. Nhất Diệu chân nhân râu tóc dựng đứng, trong đôi mắt giả nua ngấn lệ vây quanh, rõ ràng lão cũng đau khổ không ít. Một hồi mới run giọng nói với vẻ có lỗi: lão phu bất tài, sư môn bất hạnh, thâu nạp đệ tử bất nhân, gây họa cho bằng hữu tâm giao. Ai, tề tôn tử này xem như tận tuyệt. Chỉ mấy câu này cũng đủ nói hết bi phẫn thê lương và lời tự trách trong lòng mình. Vương Dung Dung mắt đỏ hoe nhảy tới dương kiếm thét lớn. Nam Cung Duy Đạo nhanh như chớp nhảy tới cản lại nói: Vương cô nương không được giết người hậu tiêu. Vương Dung Dung là người oán hận, hiển nhiên sự bất hạnh của gia gia của nàng Thương Tùng cư sĩ vẫn khiến nàng còn đau khổ chưa nguôi. Trong thạch động trở nên vắng lặng, ba người đứng yên nhìn cái xác chết của kẻ táng tận lương tâm, mỗi người đeo đuổi theo dòng suy nghĩ riêng của mình. Không khí trở nên ngột ngạt, mãi đến khi tiếng thở dài sóng sượt của Nhất Diệu chân nhân mới phá tan bầu không khí trầm lặng nặng nề đó. Tiểu Dung Dung, gia gia của ngươi an táng ở đâu? Vương Dung Dung gạt khô nước mắt đắp: Trong thảo đường. Bây giờ Nam Cung Duy Đạo thấy mọi chuyện đã kết thúc mới nghĩ đến chuyện của mình, bèn lên tiếng hai bước chắp tay thi lễ nói: Lão tiền bối, văn bối lần này đến đây thật có tâm sở cầu. Nhất Diệu chân nhân nhìn chàng ngạc nhiên hỏi: Thiếu hiệp có chuyện gì sao? Nam Cung Duy Đạo cất cao giọng nói: Bọn ác đạo không đồng đầu nhập Kim Long Bang giúp Hùm tác ngược, chúng sử dụng hành thi võ sĩ tàn sát sinh linh. Nhất Diệu chân nhân nhảy lên chấn động: Sao, hành thi võ sĩ? Đúng vậy. Đây quả là chuyện thương thiên bại lý. Nam Cung Duy Đạo nói thẳng mục đích: Nghe nói lão tiền bối có phương diệt được hành thi võ sĩ, cho nên văn bối mới tìm đến đây khẩn cầu trợ giúp. Nhất Diệu chân nhân à lên một tiếng, đứng lên bước lui bước tới, trầm ngâm một lúc rồi cẩn trọng nói: Lão phụ quả thật có nghiên cứu phép này, nhưng căn bản chưa có cơ hội sử dụng. Tốt lắm, ngươi có thể đem ra thử một lần xem sao. Nam Cung Duy Đạo không ngờ đối phương chịu giúp dễ dàng như vậy, chàng vui mừng chắp tay vái giải nói: Văn bối đã tạ lão tiền bối trước. Nhất Diệu chân nhân xua tay nói: Chớ nên vậy. Nói rồi lão suy nghĩ một hồi mới nói tiếp: Có điều cần phải nói trước. Văn bối nghiêng mình lắng nghe. Phép này chưa từng dùng qua, phải đề phòng vạn nhất, không linh diệu người tất sẽ bị hành thi võ sĩ tấn công. Nam Cung Duy Đạo không khỏi bối rối nhưng nói: Điều này văn bối chú ý là được. Nhất Diệu chân nhân bước đến bên giá gỗ, chọn lấy một bình sành lớn bằng chén trà màu đất giao cho chàng rồi nói: Khi giáp mặt bọn hành thi võ sĩ, cứ ngấm ngầm mở nắp bình ra thì dược vật tự nhiên phát tán. Nhưng cần nhớ, hành thi võ sĩ đao kiếm đâm không vào, yếu huyệt nhất trên người chúng là thiên đột. Đồng thời chú ý dược lực chỉ hữu hiệu trong tầm ba trượng. Nam Cung Duy Đạo vui mừng khôn xiết, đón lấy bình dược cảm kích nói: Văn bối xin ghi nhớ. Nhất Diệu chân nhân đưa ánh mắt nhìn Vương Dung Dung chợt hỏi: Tiểu Dung Dung, ngươi lại định dấn thân vào Trung Nguyên? Vương Dung Dung lì nhí đáp: Vâng. Nhất Diệu chân nhân là người nén tiếng thở dài rồi nói: Nếu vậy các ngươi đi đi, ta cần sự yên tĩnh. Con người cuối cùng cũng là con người, không phải là thần thánh. Cho dù là thân phận thế nào, công lực cao thâm bao nhiêu, nhưng mỗi khi từ sâu trong đáy lòng bị thương tổn nặng nề, cũng không nén nổi cảm xúc mà biểu hiện ra bên ngoài. Với Nhất Diệu chân nhân lúc này, vết thương lòng tổn hại nặng nề, suốt đời ẩn cư tiềm lạc thú, cuối đời mới thâu nhận môn đồ, không ngờ gặp phải hạng mặt người dạ thú, chẳng những phản nghịch mà còn làm chuyện tổn thương đến uy danh của lão trong thiên hạ. Thử hỏi không đáng cảm thán lắm hay sao? Nam Cung Duy Đạo và Vương Dung Dung đưa mắt nhìn nhau, rồi vái dài mà cáo từ. Nhất Diệu chân nhân chẳng hiểu nghĩ gì, chợt nói: Hãy chậm. Hai người quay lại, Nam Cung Duy Đạo ôm quyền cúi đầu nói: Lão tiền bối còn gì chỉ giáo. Nhất Diệu chân nhân nhìn chàng từ đầu đến chân, trong lòng của lão bao nhiêu nỗi cảm xúc dâng trào. Chỉ hận sao môn đồ của mình không có được lòng nhân và nghĩa khí như chàng thiếu niên này. Một lúc lão trịnh trọng nói: Lão phụ vô phúc không thâu nạp được lương đồ, giờ chỉ muốn đem Thôi Tâm Cương Xá thần công và Nhất Diệu thân pháp truyền thụ cho ngươi. Ấy là tránh tuyệt kỹ mai một thất truyền. Với tuổi như lão phụ, giờ không còn khả năng thâu nhận môn đồ, mà đối với chuyện vừa qua cũng đã quá ngao ngán rồi. Một lời này quả hết sức bất ngờ đối với Nam Cung Duy Đạo, đồng thời chàng cũng muốn lĩnh hội hết thâm tâm của lão, chàng cảm khái nói: Ân tình sùng ái của lão tiền bối quá lớn, có điều... Nhất Diệu chân nhân mặt sạm lại, trố mắt hỏi: Ngươi định cửa tuyệt hay chăng? Nam Cung Duy Đạo ấp úng nói: Không dám, đây quả thực là kỳ duyên cầu cũng không được, văn bối khi nào dám cửa tuyệt? Vậy thì vì sao? Nam Cung Duy Đạo khẳng khái đáp: Bởi vì văn bối đã là hậu kế nhân của tạo hóa môn. Nhất Diệu chân nhân gật gù thầm khâm phục nhân cách và nghĩa khí của chàng thiếu niên, nén tiếng thở dài nói: Lão phụ hoàn toàn không buộc ngươi bái sư đầu môn, chỉ muốn ngươi học để tuyệt kỹ này lưu truyền về sau, khỏi uổng công lão phụ mấy mươi năm khổ ẩn tu luyện. Nếu dùng nó trừ ma về đạo thì coi như lão phụ cũng đã chuộc lại một ít lỗi lầm của mình vậy. Một lời tần đáy lòng, Nam Cung Duy Đạo vô cùng cảm kích nói: Lão tiền bối, một câu này thật khiến văn bối áy náy vô cùng. Nhất Diệu chân nhân ánh mắt ngời lên, bước nhìn chàng giọng xúc động mạnh nói: đây là xuất tự bổn ý của lão phu, hà tất bất an. Lão phu đã lập quyết, hạ người còn chấp ý hay sao? Vương Dung Dung nói chen vào: Nam Cung thiếu chủ, lời cù công công đã rõ, thiếu chủ nên nhận lời. Nam Cung Duy Đạo nhìn nàng, nét cười tươi tán khích lệ, khi ấy nghĩ cũng không nên phụ lòng tốt đối phương, quay lại chắp tay thành khẩn nói: lão tiền bối đã dạy như vậy, văn bối lẽ nào còn dám không tuân mệnh? Nhất Diệu chân nhân cười lên sung sướng: hay lắm. Nam Cung Duy Đạo chợt hỏi: không biết mất bao nhiêu thời gian? Với tư chất và căn cơ đã có sẵn của ngươi, chỉ một tháng là quá đủ. Nam Cung Duy Đạo nhầm tính nhanh trong đầu, chàng vốn ước hẹn với Bách Hoa Bà thời hạn 3 tháng, sau đó đổi lại là 4 tháng. Tính ra giờ ở lại đây thêm 1 tháng nữa vẫn còn thừa thời gian. Nghĩ rồi cúi người nói: xin tuân mệnh. Vương Dung Dung nhíu mày nũng nịu: cù công công còn dung nhí? Nhất Diệu chân nhân à lên một tiếng, nghĩ một lúc rồi cười nói: ngươi cũng ở lại đây, công công sẽ chỉ cho ngươi chút võ công hộ thân, coi như tạ lỗi với gia gia ngươi vậy. Vương Dung Dung nét hoa rạng ngời cười nói: cù công công thật là tốt. Nhất Diệu chân nhân nói vội: chớ vội đắc ý, ngươi còn một nhiệm vụ khác. Vương Dung Dung nhíu mày hỏi: nhiệm vụ gì chứ? Bữa ăn hàng ngày cho ba chúng ta. Vương Dung Dung cười phá lên ha hả nói: đương nhiên điều này không để công công nói đâu đó. Hồi thứ 44, oan gia đối đầu. Đúng như thời gian Nhất Diệu chân nhân dự tính, chỉ trong thời gian một tháng, công tử viên mãn. Với căn cơ của Nam Cung Duy Đạo, giờ đây hấp thụ thêm hai môn tuyệt học, Thôi Tâm Cương Sát và Nhất Diệu Thân Pháp, quả là kỳ duyên trùng ngộ nghìn năm hiếm có. Chàng vui mừng khi nghĩ đến tiền đồ sắp thành công. Vương Dung Dung trong một tháng này cũng đã học được một ít tuyệt kỹ, bản thân võ học thăng tiến cũng không ít. Nam Cung Duy Đạo chỉ lo lỡ cuộc hẹn với Bách Hoa Bà, đồng thời canh cánh bên lòng đại sự báo thù phục hồi. Trong lòng chỉ trông mong sớm sớm trở về Trung Nguyên. Hết một tháng, cùng Vương Dung Dung biển rịn chia tay Nhất Diệu chân nhân, rồi sóng vai nhau xuống núi. Suốt dòng đường trở lại Trung Nguyên, trong lòng chàng rộn ràng sung sướng vô cùng. Không ngờ chuyến đi Tây Quy Cốc Đại Biệt Sơn và tìm Nhất Diệu chân nhân trên Đồng Bách Sơn hiểm ác hóa lành. Phí tận tâm lực nhưng ngược lại lại thu hoạch lớn vô kể. Quả thật khi bắt đầu đi, chàng không dám nghĩ tới thành công to lớn như vậy. Đồng thời còn bất ngờ Ngô Kỳ Duyên hấp thụ được tuyệt kỹ của kỳ nhân. Quả cuộc đời chàng như bạch vân thương cầu, chuyển biến khó lường. 20 tuổi đầu chịu bao nhiêu đau thương sóng gió ngay từ thuở ấu thơ. Trong bước đường cùng, lương duyên mới ngộ, hiểm ác kinh qua thật là không kể hết. Giờ đây, tiền đồ phục hưng Hồng Đạo Hội, diệt ác trừ hung đã mở ra một sắc thái mới, chỉ cần tiêu diệt xong lũ quái vật hành thi võ sĩ. Lũ quái vật hành thi võ sĩ thì không còn trở ngại nào lớn. Điều khiến chàng khắp khởi sung sướng nhất chính là nghĩ sắp cứu được Chu Tiểu Ngọc thoát khỏi cơn hôn trầm mê muội trong tay Xích Đoản Môn, trả lại cho chàng vị bằng hữu thời thanh mai trúc mã. Đi ròng rã 5 ngày trời, cuối cùng bọn họ mới về tới Bình Nguyên Hoàng Hà. Trời vừa xế chiều, hai người giờ chỉ còn cách Ngũ Nữ Điếm Hứa Châu Thành không xa. Đột nhiên hai con tuấn mã tung vó từ hướng ngược lại đến rất nhanh. Trên ngựa là một đôi nam nữ tài hoa mỹ mạo, thiếu niên thân vận áo gấm, mặt ngọc môi son, thiếu nữ diễm lệ thoát tục. Vương Dung Dung khựng người lại, ngóng mắt nhìn, chợt la lên: thiếu chủ, kẻ đang đến kia há không phải là thiếu bang chủ Kim Long Bang hay sao? Nam Cung Duy Đạo khựng người đứng lại, ầm ừ một tiếng, tuấn diện đổi sắc, cơ mặt rung rung, chứng tỏ trong lòng chàng đã cảm xúc mạnh. Nguyên thiếu niên kia chính là Chu Văn Hoa, thiếu bang chủ Kim Long Bang, nhưng thiếu nữ kia không ai khác mà chính là người luôn ngự trong lòng chàng, Chu Tiểu Ngọc. Chu Tiểu Ngọc đi cùng với Chu Văn Hoa thì thật là một chuyện bất khả tư nghị. Xích Toàn Môn và Kim Long Bang vốn như thủy hỏa bất tương dung, làm sao bọn họ có thể sóng ngửa bên nhau mà làm như rất thân thiết vậy? Nam Cung Duy Đạo chết lặng cả người, chừng như lảo đảo muốn ngã. Hai người phóng ngửa bên nhau nói cười hớn hở, mắt liếc mày đưa thật là chói mắt. Vương Dung Dung nhìn thấy thần thái của Nam Cung Duy Đạo khác thường, bèn gọi: Nam Cung thiếu chủ, làm sao vậy? Nam Cung Duy Đạo giọng run lên: ta muốn giết người. Vương Dung Dung cắn răng nói: vậy để tôi ra tay trước. Nam Cung Duy Đạo không đáp, mắt chàng trừng trừng nhìn bọn họ, lồng ngực lửa giận như muốn vỡ tung. Chàng không quản nguy nan hiểm ác, vào tận Tây Quy Cốc cầu dược là để cứu nàng, vậy mà nàng lại đi bên cạnh người khác bỡn cợt nhau ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như thế này. Nếu như Chu Văn Hoa bị chọn làm rể của Xích Toàn Môn, với con người như Chu Văn Hoa, Ra thêm chú Tiểu Ngọc đang bị dược vật khống chế, thần trí bản tính. Hai người đã xảy ra mối quan hệ nam nữ nào thì kể như mọi chuyện đều hoài công phí sức. Tiếng vó ngựa đã gần kề, chỉ còn cách chừng ba trượng. Nam Cung Duy Đạo không nén nổi thét lớn: "Đứng lại!" Chú Tiểu Ngọc và chú Văn Hoa giật mình ghì ngựa, ngẩng đầu lên nhìn chợt biến sắc. Chú Tiểu Ngọc run giọng la lên: "Là ngươi, bất tử thư sinh, hành ngộ!" Nam Cung Duy Đạo lòng đau như dao cắt, buột miệng mắng: "Ngươi không biết xấu mặt!" Chú Tiểu Ngọc cười nhạt hất hàm hỏi: "Ta việc gì phải xấu mặt chứ?" Nam Cung Duy Đạo quả không giữ nổi bình tĩnh trong chuyện này, nghiến răng nói: "Không ngờ ngươi dám ở cùng với tên tiểu tử này." Chú Tiểu Ngọc bật cười mỉa mai hỏi lại: "Không được sao? Ngươi việc gì quản đến chuyện ta cùng đi với người khác chứ?" Nực cười. Nam Cung Duy Đạo mặt đỏ dần, người rung lên vì giận. Nhưng một câu này cũng đủ khiến chàng hiểu ra không trách được nàng. Nàng rõ ràng bổn tính bị mê thất, đến mẫu thân của nàng cũng còn không nhận, huống gì là chàng. Giờ trách ai đây? Chỉ trách vận mệnh trớ trêu hay chăng? Thiên số chăng? Vương Dung Dung đứng ngoài không hiểu chút nội tình bên trong, cứ ngẩn người nhìn sang phương đối đáp. Thế nhưng cũng lờ mờ đoán được chuyện liên quan nam nữ. Chu Văn Hoa lúc này ngưng mắt nhìn chú Tiểu Ngọc, trên mặt hắn rất khủng hoảng khi nhìn thấy sát tinh bất tử thư sinh xuất hiện chắn đường. Chú Tiểu Ngọc thần thái như không, cười lạnh giọng nói: "Ngươi cứ tìm đường đi trước để ta đối phó với hắn." Chu Văn Hoa tuy tự lượng lực bạc nhưng bỏ qua thì không đành, lắp bắp: "Cô có thể địch với hắn sao?" Chú Tiểu Ngọc lạnh giọng quát: "Nhanh đi!" Chu Văn Hoa hốt hoảng quay ngựa định chạy. "Ngươi chạy không thoát đâu!" Nam Cung Duy Đạo trong tiếng hét như băng, cả thân hình như quỷ mị ma ảnh đã đứng sừng sững chắn ngay trước đầu người của hắn. Đây là lần đầu tiên chàng thi triển nhất diệu thân pháp. Chu Văn Hoa hồn phiêu phách tán, hắn quả thật không kịp nhận ra bất tử thư sinh đã di hình hoán bộ như thế nào mà đến ngay trước ngựa của hắn như vậy. Chu Văn Hoa ghì ngựa lại, vừa giận vừa rút nói: Ngươi định làm gì?" Nam Cung Duy Đạo buông rõ hai tiếng lạnh lùng tàn khốc: "Giết ngươi!" Chú Tiểu Ngọc liền nhảy xuống ngựa, vỗ vào cổ ngựa khiến nó đi sang bên đường, rồi tiến lên mấy bước chống tay nói: "Bất tử thư sinh, ngươi chớ cuồng, ta chính đang tìm ngươi thanh toán nợ cũ đây." Nam Cung Duy Đạo tự nhiên trong lòng sinh ra oán hận vô cùng, nỗi oán hận xen lẫn bi thương phiền muộn khiến chàng không nén nổi, vung tay lên đánh ra một trường, chính là tuyệt học vừa hấp thụ thôi tâm cương sắt từ nhất diệu chân nhân. Chú Văn Hoa mặt tái nhợt nhạt, người đứng như trời trồng, hắn khủng khiếp đến không thể nhúc nhích hay là phản kháng. Hừ một tiếng rồi bật khỏi yết ngựa bay rơi ra ngoài cả trường. Chú Tiểu Ngọc tức giận thét lớn rồi nhào tới phóng trưởng đánh Nam Cung Duy Đạo. Bình một tiếng, thì ra Vương Dung Dung đứng bên cạnh thấy thế đã giơ trường cản trở. Hai thân hình thiếu nữ đều giạt lui ra sau cả trường, không ai chiếm thế thượng phong. Một trường Nam Cung Duy Đạo đánh ra không nhẹ, nhưng may Chu Văn Hoa ngồi trên yên ngựa, ngựa bị chấn động vọt ra ngoài nên thương thế mới giảm bớt. Lúc này hắn ôm ngựa lồm cồm đứng lên. Chú Tiểu Ngọc bước đến hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Chu Văn Hoa nén đau cười nhăn nhó đáp: "Không sao." Chẳng ngờ cảnh thăm hỏi này ngay trước mắt khiến cho Nam Cung Duy Đạo thêm tức điên lên, rít qua cái răng mỉa mai: "Xích toàn môn chọn đúng tiểu tử này rồi sao?" Chú Tiểu Ngọc liếc xéo chàng đáp: "Đúng thì sao chứ? Các người đã Nam Cung Duy Đạo nghe thế thì phát hoảng, lắp bắp nói không hết câu được. Thấy thế, Chu Tiểu Ngọc bĩu môi hỏi: "Ngươi ghen sao?" Nam Cung Duy Đạo quay cuồng đầu óc, trời đất tựa hồ như sụp đổ dưới chân của chàng. Hận thù trong lòng phút chốc càng tăng, một ý niệm khởi lên trong đầu: giết. Yêu thương, hận thù chồng chất lên nhau càng ngày càng dày, như cố trêu ngươi đùa cợt với chàng. Đúng tại lúc này, loáng thoáng thấy mấy bóng người áo đỏ xuất hiện, chớp mắt đã đến hiện trường. Một vị hồng y trung niên phổ nhân và bốn hồng y thiếu nữ. Bọn họ năm người cung kính thi lễ Chu Tiểu Ngọc, sau đó chuyển ánh mắt nhìn toàn trường, bất chợt nhận ra bất tử thư sinh, cả bọn đều tái mặt. Nam Cung Duy Đạo đứng người đứng lặng một lúc mới nghiến răng hỏi: "Ngươi và Chu Văn Họa đã có quan hệ gì với nhau rồi sao?" Một câu này nhẽ ra chàng không nên hỏi rõ ràng như vậy, nhất là lúc này lại có quá đông nữ nhân đến thế. Nhưng cơn hận tình trong lòng đã bức bách chàng không kể gì nữa. Chú Tiểu Ngọc nhếch mép cười nhạt nói: "Có thì sao?" Nam Cung Duy Đạo mặt mày tối sầm như muốn ngã. Nếu thực sự đúng là vậy thì coi như mọi chuyện đã chấm hết. Với chàng cuộc đời quá tàn khốc, chàng chỉ có một kỳ vọng duy nhất: cứu được chú Tiểu Ngọc thoát khỏi vòng tay quỷ của Xích Toàn Môn. Nhưng giờ nàng đã chung đụng với gã dâm đồ Chu Văn Hoa này thì cứu cũng còn có ý nghĩa gì nữa. đối với chàng đây thật sự là cơn ác mộng. Giận hóa ra cuồng, chàng cất tiếng cười thê lương rồi gần giọng: Ta giết chết ngươi. Chú Tiểu Ngọc bĩu môi nói: Ngươi dám? Ta muốn giết ngươi, ta muốn tận diệt Xích Toàn Môn. Tiếng nói của chàng lạnh lùng tàn bạo, ánh mắt quắc lên đằng đằng sát khí, khiến người ta bắt gặp ánh mắt ấy phải lạnh rút người. Chú Tiểu Ngọc cười nhạt nói: Ngươi là quái nhân. Nam Cung Duy Đạo cũng cười lạnh lùng: Ngươi là yêu quỷ. Trung niên phổ nhân chỉ tay quát: Không được vô lễ. Nam Cung Duy Đạo chuyển ánh mắt đầy lửa giận nhìn trung niên phổ nhân buông mấy tiếng: Ngươi muốn chết. Trung niên phổ nhân chỉ nhìn thấy vẻ mặt như cuồng dại của chàng thì bất giác hoảng sợ thoái liền ba bước. Chú Tiểu Ngọc bỗng cất tiếng cười khúc khích nói: Bất tử thư sinh, nếu ta vẫn còn trinh tiết thì sao? Nam Cung Duy Đạo lửa giận như gặp bức tường băng ngưng kết lại, lắp bắp la lên: Ngươi sao? Ngươi thay đổi chủ ý chứ? Nam Cung Duy Đạo trở nên lúng túng bàng hoàng, có thật nàng vẫn còn tinh trắng hay không? Chàng chỉ cầu mong như vậy. Với chàng thì Tiểu Ngọc là tâm hồn, là trái tim, là cuộc sống của chàng. Bây giờ nghe vậy, trong đầu chàng bao nhiêu suy nghĩ phức tạp, mâu thuẫn khởi lên, chàng không biết nên thế nào. Lời này thật chứ? Chú Tiểu Ngọc nhìn chàng ấm ở đáp: Ta có thể khẳng định với ngươi, điều này không giả tí nào. Nam Cung Duy Đạo thở phào một tiếng, chàng nhớ lại chuyện trước đây chú Tiểu Ngọc một hai bức mình về Xích Toàn Cung thành hôn với nàng. Nhưng lúc ấy nàng thực hư chưa rõ, nên chàng còn phân vân chưa tìm được đối sách. Giờ đây mọi điều đã rõ, đối sách đã có, tự nhiên chàng phải vận dụng cơ trí để cứu nàng thoát khỏi ma lực của chúng. Chu Văn Hoa lúc này như bị bỏ rơi, đứng trố mắt nhìn Nam Cung Duy Đạo rồi lại nhìn chú Tiểu Ngọc, ánh mắt thoáng hiện nét hằn học căm hận. Chú Tiểu Ngọc bước hỏi: Ngươi đã hồi tâm chuyển ý rồi chứ? Nam Cung Duy Đạo gật nhẹ đầu: Có một chút. Chu Văn Hoa hốt hoảng la lên: Muội muội yêu thương, ta... Mấy tiếng này lọt vào tai của Nam Cung Duy Đạo thật là chói tai. Trừng mắt nhìn hắn khiến cho hắn nín bặt, rồi nhìn chú Tiểu Ngọc hỏi: Cô nương định xử trí hắn thế nào đây? Chú Tiểu Ngọc quay người lạnh lùng: Tùy ngươi. Chu Văn Hoa run bắn người thét lên: Xích Toàn Ngũ Thế, không ngờ ngươi là loại người giữa đường đổi ngựa. Chú Tiểu Ngọc mặt lạnh lại, quay người phải tay thét ra lệnh cho trung niên phổ nhân: Hủy hắn đi. Trung niên phổ nhân ứng thanh dạ một tiếng, sấn người bước tới. Chu Văn Hoa biết tình thế nguy hiểm, quay người định phóng chạy, nhưng trung niên phổ nhân thân pháp cực lẹ, lão cái đã chặn đầu hắn cười gằn nói: Tiểu tử, chớ có mê muội không tỉnh, Xích Toàn Môn và Kim Long Bang thế không đổi trời chung, ngươi nộp mạng đi. Chu Văn Hoa mặt tái không còn giọt máu, thoái liền 4-5 bước, khoát tay la hét: Ngươi dám? Trung niên phổ nhân cười hành hạch nói: Có gì mà không dám? Đụng đến ta, Xích Toàn Môn các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Trung niên phổ nhân cười ngất nói: Thiếu bang chủ, đó là chuyện sau này, trước mắt lo chuyện của ngươi cho xong. Trong lời nói, ánh mắt đã thấy khác thường, chính thi triển ma nhãn độc môn tà công của Xích Toàn Môn. Chỉ thấy Chu Văn Hoa mặt mày trở nên đờ đẫn buông xuôi. Bình một tiếng, kèm theo tiếng rú thảm, Chu Văn Hoa trúng một quyền của trung niên phổ nhân văng ngã về sau. Trung niên phổ nhân bước tới, giơ tay lên, năm ngón trảo cong lại chuẩn bị chộp xuống đầu hắn kết liễu. Nam Cung Duy Đạo lúc ấy như sực tỉnh, nhớ lại lời của Nghiêm Mẫu Đồng Thục Quân từng căn dặn, vội la lớn: Ngừng tay! Trung niên phổ nhân chấn động, rút tay thu công lực đứng yên. Chú Tiểu Ngọc nhíu mày ngạc nhiên hỏi: Sao vậy? Nam Cung Duy Đạo nói thẳng: Cứ do ta tự tay xử trí. Chú Tiểu Ngọc quay đầu đáp: Được, Vũ Hương chủ, hãy lùi xuống. Trung niên phổ nhân liền nhảy lùi về sau. Nam Cung Duy Đạo lướt người tới, phóng chỉ lực khống chế huyệt đạo của Chu Văn Hoa, rồi quay đầu gọi Vương Dung Dung: Vương cô nương, giữ chặt hắn. Vương Dung Dung ứng thanh đáp một tiếng, rồi nhảy đến bên cạnh người Chu Văn Hoa. Chu Tiểu Ngọc mắt lộ thu ba, liếc nhìn Vương Dung Dung một cái, lạnh giọng hỏi: Bất tử thư sinh, cô ta là thế nào của ngươi? Nam Cung Duy Đạo thoáng chút ngỡ người rồi đáp: Đệ tử bổn môn. À, không có quan hệ gì khác nữa sao? Nam Cung Duy Đạo đáp một cách dứt khoát: Không. Chu Tiểu Ngọc khoanh tay trước ngực bước tới hỏi: Giờ chuyện của chúng ta nói thế nào đấy? Nam Cung Duy Đạo nhún vai đáp: Tùy cô nương. Được, lập tức về bổn hội Xích Toàn Cung. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Chú Tiểu Ngọc rú lên: Ai dạ, ngươi định đánh bài chuồn như lần trước hay sao? Nam Cung Duy Đạo giờ thì đã có tính toán trong đầu. Chàng đạp vào hiểm địa Tây Quy Cốc chỉ để cầu được ngũ sắc lan thực, mục đích theo đúng lời hẹn với Bách Hoa Bà giúp phối dược cứu Tiểu Ngọc thoát khỏi hôn trầm bản tính. Bách Hoa bà không biết đã kiếm đồ dược vật hay chưa. Lại nói giờ mà cưỡng bức bắt Tiểu Ngọc, không chừng đã hay mà lại còn hỏng chuyện, cho nên tính kỹ rồi bèn nói. Ta không lừa cô nương đâu. Thật chứ? Thật, thế nhưng có một điều. Chú Tiểu Ngọc ngưng mắt hỏi. Điều gì? Nam Cung Duy Đạo nhìn vào mắt đối phương nói. Ta từng hủy dị hồn quán ở Mạnh Tân Thành của Quý Môn, giết thái thượng, không biết thân mẫu của cô nương có bỏ qua chuyện này hay không? Chú Tiểu Ngọc khoát tay cười nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi nguyện làm phò mã của bổn cung, mọi tiểu tiết quá khứ coi như không còn. Vậy thì tốt lắm, chúng ta ước định thời gian địa điểm hội diệt. Chú Tiểu Ngọc thoáng chút suy nghĩ rồi nói. Ngươi tự đến bổn cung thế nào chứ? Nam Cung Duy Đạo đã tính trong đầu, bèn gật đầu đáp. Được, một lời nhất định, đúng tháng sau tại hạ sẽ phó ước quý cung. Chú Tiểu Ngọc nheo mắt như lim dim nhìn chàng giọng ẻo lả nói. Ngươi chỉ có thất tín đó. Nam Cung Duy Đạo giọng dứt khoát. Đương nhiên. Chú Tiểu Ngọc nhíu mày liễu hỏi. Người trước mắt ngươi định đi đâu? Cần làm một chuyện. Chuyện gì? Nam Cung Duy Đạo vốn không định nói, nhưng liếc thấy trung niên phụ nhân mắt đau đáo nhìn mình lắng nghe, biết phụ nhân này như hổ ly, luôn luôn theo dõi giám sát chặt chẽ chú Tiểu Ngọc. Nếu không nói thẳng e bà ta sinh nghi, bèn đáp. Tại hạ xin công khai tuyên bố muốn liễu đoạn oán thủ với Kim Long Bang. Chú Tiểu Ngọc gật gù rồi nói. Bổn cung có thể phái người trợ sức. Nam Cung Duy Đạo lắc đầu nói. Hảo ý tâm lĩnh, tại hạ quyết không nhờ đến bất cứ một lực lượng nào bên ngoài, tự mình sẽ giải quyết chuyện này. Kim Long Bang cao thủ như Vân Tập, lại còn có hành thi võ sĩ, tại hạ bất kể. Chú Tiểu Ngọc vẻ quan tâm nói. Chuyện này rất nguy hiểm đó. Nam Cung Duy Đạo khẳng khái nói. Tại hạ đã có đối sách của mình rồi. À, thật ra ngươi không cần trợ giúp sao? Đa tạ hảo ý. Được, hẹn một tháng sau ta ở trong bột cung chở ngươi. Tại hạ quyết không sai lời hứa đâu. Chú Tiểu Ngọc nhìn chàng rất sâu nói. Hãy bảo trọng. Tạm biệt. Chú Tiểu Ngọc còn nhìn chàng một lúc nữa mới quay người bước lui. Một vị hồng y thiếu nữ liền dẫn ngựa đến cho nàng. Tiểu Ngọc phóng người lên ngựa, quất roi phóng ngựa đi trong tràng cười như nước nẻ. Năm vị hồng y thiếu nữ cũng liền quay người phóng biến mất. Vương Dung Dung không hiểu đầu đuôi nổi tình thế nào, từ đầu đến giờ đứng lặng người trông chừng Chu Văn Hoa. Lúc ấy mọi người đi hết rồi mới hỏi. Thiếu chủ, chuyện là thế nào? Nam Cung Duy Đạo cười khổ đáp. Ta và cô ấy vốn là bạn thanh mai trúc mã. Vương Dung Dung buột miệng la lên một tiếng. À. Rồi nàng lại hỏi tiếp. Cô ta phải chăng là thiếu môn chủ Xích Toàn Môn? Không sai. Vậy làm sao? Nam Cung Duy Đạo không đợi nàng hỏi hết, giải đáp ngay. Xích Toàn Môn vốn không có người kế hậu. Nàng ta nhân tư chất thiên bẩm, bị trúng tuyển làm người thừa kế, nhưng bản tính bị chúng dùng dược vật làm bị mê muội, quên bản thân mình là ai. Ta chính đang tìm cách giải cứu cho nàng ấy. Vương Dung Dung kinh ngạc thật sự nói. Ồ, đây là chuyện chưa từng nghe thấy. Thiếu môn chủ một tháng nữa nhất định đến phó ước trong Xích Toàn Cung sao? Nam Cung Duy Đạo gật đầu nói. Đương nhiên là đi, chuyện đã đến lúc cần phải giải quyết triệt để rồi, kể gì mạo hiểm. Vương Dung Dung nhìn chàng vẻ quan tâm, nhưng thầm hiểu chàng có bản lĩnh phi thường nên không nói gì. Khi ấy chỉ tay nói. Còn tên họ chú này xử trí thế nào đây? Mang về bổn tổng đàn. Vương Dung Dung chớp mắt nói. Giữa đường chỉ sợ bọn Kim Long Bang chặn. À, không đáng lo, hiện tại ta canh chừng ở đây. Cô nương tìm cách kiếm cho được một cỗ xe ngựa. Được, tôi sẽ đi ngay. Vương Dung Dung liền tung người phóng đi. Nam Cung Duy Đạo bấy giờ xốc người Chu Văn Hoa lên, bước vào ẩn nấp trong một rừng cây bên đường. Vừa ẩn nấp xong, chẳng mấy chốc đã thấy một đoàn 9 con tuấn mã phóng rầm rập chạy tới. Nhìn bọn người vận đồ đen ngực theo hình rồng vàng cũng biết ngay là người của Kim Long Bang. Đi đầu chính là tổng giáo tập Văn Lôi Sinh, còn lại 8 tên song long võ sĩ, người hô ngựa hí ẩm ý, rồi chợt dừng chân lại đứng giữa đường. Văn Lôi Sinh lớn tiếng nói. Kỳ quái, làm sao không thấy bóng dáng của thiếu bang chủ, rõ ràng là đi theo lối này. Một tên song long võ sĩ quan sát bên đường rồi la lên. Ấy, ở đây hình như mới xảy ra ẩu đả. Văn Lôi Sinh nhìn cỏ cây bên đường gật đầu ra lệnh. Được, xuống ngựa lục soát. Cả 9 tên đều nhảy xuống ngựa. Văn Lôi Sinh xem qua hiện trường rồi nói. Lùng sục quanh đây, hai đứa chạy tới trước truy tìm xem sao. Hai trong 8 tên song long võ sĩ liền phóc trở lại mình ngựa, phóng chạy về phía trước. 6 tên còn lại phân ra từng tổ, 2 tên truy tìm xung quanh. Trong lát đột nhiên một tiếng rú thảm, rồi tiếp thêm một tiếng rú nữa từ cánh trái. Đám võ sĩ phân tán đi tìm liền quay người phóng chạy về hướng phát ra tiếng thét. Văn Lôi Sinh đứng ở giữa đường nghe thế thì thất sắc. phóng ảo nhanh vào rừng bên đường, đảo mắt nhìn quanh, cả người chấn động mạnh khi nhìn thấy hai tên song long võ sĩ nằm trên hai vũng máu. Nhìn quanh không thấy có một bóng ma nào, bốn tên còn lại đã thấy tụ tập sau lưng. Lão ta phất tay quát: "Các người phân hai tổ chia tả hữu truy tìm, bổn tọa sẽ ở cánh giữa." "Tuân lệnh." Bốn tên song long võ sĩ đáp rồi phân làm hai toán đi tìm. Văn Lôi Sinh tìm một lối đi ở giữa tiến lên trước. Khi đến gần hai tử thi, chỉ thấy thất khiếu bật máu, không thấy vết đao kiếm, hắn chấn động cả người. Đối phương nhất định nội lực thâm hậu, đánh chấn hai tên võ sĩ nội thương trầm trọng tuyệt mệnh, tựa hồ như không hề có chút phản kháng. Còn đang lặng người lo lắng, đột nhiên lại nghe hai tiếng rú thảm khắc từ bên cánh phải. Văn Lôi Sinh chấn động cả người, rút phát thanh kiếm phóng ảo tới nơi, cũng vừa chỉ thấy hai cái xác như hai tên vừa rồi. Đúng lúc này lại nghe hai tiếng rú khác nữa tiếp tục vang lên. Văn Lôi Sinh run bắn cả người, không nói cũng biết hai tên còn lại cũng đã bị diệt. Văn Lôi Sinh trợn mắt nhìn về phía vừa vang lên tiếng rú, người sờn cả gai ốc. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy người hắn, khiến hắn hốt hoảng quay đầu phóng vọt ra khỏi rừng, đứng ở giữa đường quang đãng để quan sát. Khi ấy mới trấn tĩnh tinh thần thét lớn: "Vị bằng hữu nào ở trong rừng, xin lộ diện để nói chuyện." "Tại hạ đây." Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng của hắn. Văn Lôi Sinh rụng rời tay chân, quay ngoắt người lại, đã nhận ra một thiếu niên áo gấm đứng cách hắn không đầy hai trượng. Hắn run bắn người lên lắp bắp: "Bất tử thư sinh." Nam Cung Duy Đạo cất tiếng cười lạnh lùng: "Chính là tại hạ." Đúng tại lúc này, tiếng xe ngựa lăn bánh trên đường lộc cộc, quay nhìn đã thấy Vương Dung Dung đánh một cỗ xe ngựa song mã chạy đến. Nam Cung Duy Đạo vui mừng hỏi lớn: "Xe ngựa này thuê sao?" Vương Dung Dung lắc đầu đáp lớn: "Mua." "À, có gặp hai tên song long võ sĩ?" "Có, đã khống chế chúng ở bên đường." Văn Lôi Sinh thấy bất tử thư sinh chỉ mải nói chuyện với vị cô nương kia, cơ hội tốt khi nào hắn bỏ qua, liền quay người nhẹ nhàng phóng vọt định đào tàu. Chẳng ngờ Nam Cung Duy Đạo cố tình lờ để hắn chạy, rồi chỉ loáng như ánh chớp, người chàng đã đứng sừng sững chắn ngang trước mặt hắn, xuất thủ phóng chỉ lực. Văn Lôi Sinh thấy bóng của Nam Cung Duy Đạo tựa như thấy tử thần, rú lên một tiếng, người lảo đảo đổ xuống, công lực đều bị thất tán. "Bất tử thư sinh, ngươi..." Nam Cung Duy Đạo cười nhạt nói: "Văn giáo tập, phiền ngươi đánh xem một chuyến, chớ nên thoái tử." Văn Lôi Sinh trừng mắt như muốn vọt hai con ngươi ra khỏi tròng, nói: "Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể..." Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đánh xem mà thôi." Nói rồi loáng cái cả người biến mất. Thân pháp thật quái dị, nhanh không tưởng nổi, khiến cho Văn Lôi Sinh há hốc mồm miệng. Lát sau đã thấy chàng phóng người xuất hiện trở lại, lần này trên tay còn có một người. Văn Lôi Sinh thất thanh la lên: "À, thiếu băng chủ!" Nam Cung Duy Đạo quét mắt lạnh giọng nói: "Ngươi đánh xe cho thiếu băng chủ, xem ra không oan chứ?" Văn Lôi Sinh mặt giật lên hồi, đường đường tổng giáo tập song long võ sĩ Kim Long Bang mà lại bị khống chế đến không kịp phản kháng, võ công bị phế bỏ, xem ra sống khác gì chết, kết cục không ngờ bi thảm đến vậy. Đột nhiên Vương Dung Dung thất sắc la lên: "Có người đến!" Văn Lôi Sinh quay đầu nhìn, nghiến răng rít lên oán độc: "Bất tử thư sinh, tử nạn của ngươi đã đến rồi." Nam Cung Duy Đạo nhìn hướng chàng vừa đến, bất giác dùng mình, chỉ thấy một đoàn người ngựa mười mấy tên phóng ảo ảo tới, phía trước hai khối đen to lớn lướt ảo ảo như hành vân lưu thủy. Vương Dung Dung giọng lạc hẳn đi: "Hành thi võ sĩ!" Nam Cung Duy Đạo đã quyết trong lòng, liền buông người Chu Văn Hoa bên đường, cúi nhặt thanh kiếm của Văn Lôi Sinh, trầm giọng nói: "Vương cô nương, dùng kiếm khống chế tên tiểu tử này để ta đối phó với chúng." Vương Dung Dung đón lấy thanh kiếm trong tay của chàng, chĩa kiếm vào ngực Chu Văn Hoa cảnh giác. Chỉ trong chốc lát, đối phương đã tiến lại gần. Vượt lên trước đoàn kỵ mã là một lão đạo bận đạo y màu vàng, mặt mũi gớm ghiếc dị dạng, chính là Ma Ma đạo nhân, kẻ sáng chế và điều khiển bọn hành thi võ sĩ. Lão đạo đưa tay lên ra hiệu, lập tức hai tên hành thi võ sĩ cùng đoàn người ngựa dừng hết lại. Nam Cung Duy Đạo đứng bất động, ánh mắt đầy sát khí quắc nhìn đối phương. Một tên hắc y lão nhân cho ngựa lên trước đến sát Ma Ma đạo nhân, run run giọng nói: "Chính là hắn đó, bất tử thư sinh." "Ồ, thiếu băng chủ đã bị bắt rồi." Lão nhân là tổng quản Khâu Đại Khí. Nam Cung Duy Đạo cảm thấy bất ngờ, trước mắt chàng đều là những cao thủ có địa vị trong Kim Long Bang, vậy có chuyện gì mà chúng kéo đến đây cả, lại có thêm bọn hành thi võ sĩ mở đường nữa? Chẳng nhẽ chúng biết Chu Văn Hoa được xích toàn cung trọt đi mà xuất hết binh mã để đối phó hay chăng? Đây là một cơ hội rất tốt, nếu có thể tiêu diệt được đám cao thủ này thì lực lượng của Kim Long Bang sẽ bị giảm mất một nửa. Ma Ma đạo nhân nói: "Khâu tổng quản, hãy mau bẩm với bang chủ." Khâu Đại Khí lập tức xuống ngựa, quay người chạy lui. Cừu, hận, oán, độc một lúc ào lên trong lòng của Nam Cung Duy Đạo. Đây chính là cơ hội để đòi lại nợ máu năm xưa, tuy có phần đột ngột. Ma Ma đạo nhân xuống ngựa, đưa tay khuôn một vòng lên trời, thì tất cả bọn kỳ mã cũng đồng thời lao xuống khỏi lưng ngựa, đứng thành một vòng tròn. Một chiếc kiệu lớn do 8 tên tráng hán khiêng bon bon chạy đến thẳng vào trong vòng người. 8 tên khiêng kiệu nhẹ nhàng đặt xuống rồi đứng lui ra. Khâu Đại Khí đến trước kiệu chắp tay cúi người nói: "Xin bang chủ hạ dạ." Nam Cung Duy Đạo đang đối mặt với tên đầu sỏ gây nên huyết kiếp cho phủ mẫu và những người thân của mình, nỗi căm giận làm đầu óc chàng tối sầm lại như không đứng vững được nữa. Có phải đây là lúc trời chiều theo ước nguyện của ta hay chăng? Đột nhiên Nam Cung Duy Đạo nhớ lại một thông lệ của đối phương mà chàng được biết khi còn ở Tổng Đà Kim Long Bang cùng với thiếu bang chủ. Đó là mỗi năm Kim Long Bang xuất tuần đến các phân bang 2 lần. Đây tất là chúng vẫn làm theo thông lệ đó. Màn kiệu được vén lên, một người từ trong đường bể bước ra. Chính hắn, bang chủ Kim Long Bang Chu Tử Tín. Nam Cung Duy Đạo mắt phát hàn quang lấp lánh, biết bao nhiêu thời gian chàng mong đợi ngày này. Bang chủ Chu Tử Tín mắt cũng lộ sát cơ đáng sợ, chiếu thẳng vào mặt Nam Cung Duy Đạo. Tất cả bọn cao thủ đều nhìn chàng như thu giữ chuẩn bị nhảy vào xả con mồi. Mấy phút lặng im phăng phắc để chết chóc, cuối cùng Chu Tử Tín lên tiếng: "Đạo trưởng, sao không ra lệnh cho võ sĩ xuất thủ?" Võ sĩ đương nhiên lão muốn chỉ hai tên hành thi võ sĩ. Ma Ma đạo nhân trầm giọng bẩm: "Thiếu bang chủ đang ở trong tay của đối phương." Chu Tử Tín biến sắc mặt, cuối cùng buông gió từng tiếng: "Bất chấp, hạ lệnh đi." Lời vừa xuất, toàn trường đều chấn động. Tục ngữ có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con." Hung tàn như hổ lang mà vẫn còn biết giữ tình máu mủ, huống chi là con người. Thế nhưng Chu Tử Tín lại bất chấp con mình ra lệnh sát thủ, ai nghe mà chẳng kinh tâm. Vương Dung Dung thét: "Chu Tử Tín, ngay cả mạng con mình ngươi cũng không cần hay sao?" Chu Tử Tín quắc mắt hỏi: "Ngươi là ai?" Vương Dung Dung đanh giọng trả lời: "Di côi của bang chủ Hắc Y Bang Vương Vĩnh Niên." "Hay lắm, hôm nay chính là lúc nhổ cỏ nhổ tận gốc." Vương Dung Dung căm hở nói: "Chu Tử Tín, bổn cô nương cần thiêu hủy cốt ngươi." "Quá đầu, chớ có nằm mộng giữa ban ngày nữa. Ta trước hết giết tên tặc tử này." "Ngươi hạ thủ cũng được, nhưng sẽ chết rất thảm đó." Ma Ma đạo nhân vẫn còn do dự, chưa dám ra lệnh cho hai tên hành thi võ sĩ. Nam Cung Duy Đạo trừng mắt quát to: "Chu Tử Tín, nợ máu phải trả bằng máu, bây giờ là lúc ngươi đền tội rồi." Chu Tử Tín hừ một tiếng rồi nói: "Bất tử thư sinh, ngươi nói nợ máu gì?" Nam Cung Duy Đạo nghiến răng đáp: "Anh linh của những người tử nạn trong Hồng Đạo Hội đang hỏi tội ngươi." "Sao ngươi phải khổ thay người khác mà đem bán mạng?" "Bán mạng? Chu Tử Tín, ngươi nghe cho rõ đây, ta chính là di côi của hội chủ Hồng Đạo Hội Nam Cung Duy Đạo." Kim Long bang chủ Chu Tử Tín mặt tái nhợt, bất giác thoái lui một bước, run giọng hỏi: "Ngươi nói gì?" "Thiếu gia Hồng Đạo Hội đòi nợ máu." "Kể ngày xưa Ngô Phương đưa đến là giả sao?" Hành động của nghĩa phụ Lưu Văn Song kiếm khách Ngô Phương năm xưa bỏ con cứu ấu chúa làm lòng chàng đau thắt, hai mắt đỏ ngầu như sắp phun ra máu. Chu Tử Tín chỉ tay sang Chu Văn Hoa đang bị Vương Dung Dung khống chế, nói giọng run rẩy: "Tên này là..." Nói chưa xong câu biết mình lỡ lời liền im bặt. Ba tiếng "tên này là" vang đến tai Nam Cung Duy Đạo rõ ràng như tiếng sấm, làm máu huyết chàng như đông lại. Chu Văn Hoa không phải là nhi tử của hắn, cho nên hắn đã không ngần ngại hy sinh. Như vậy thì rõ ràng Chu Văn Hoa là ấu nhi ngày xưa Ngô Phương đã đem hiến cho Kim Long Bang chủ. Không bị giết mà đã trưởng thành, còn làm thiếu bang chủ Kim Long Bang, trở thành một tên đầu sỏ tiếp tục gây nở máu với những người thân thích còn lại của chính mình mà không hay biết. Thủ đoạn thật là vô cùng thâm độc. Nam Cung Duy Đạo bỗng cảm thấy tai mình ủ đi. Hồi thứ 45, diệt trừ quái vật. Nghĩa mẫu Đồng Thục Quân mấy lần ngăn chàng hại Chu Văn Hoa, còn dặn chàng tìm cách bảo vệ hắn. Còn một chi tiết khác là Tiểu Phấn nhẫn nhục chịu đựng không tử tận, chỉ có một câu nói của Nghĩa mẫu. Những điều đó chợt lóe lên trong đầu Nam Cung Duy Đạo. Vậy chính Chu Văn Hoa là đứa con ruột mà phu phụ Đồng Thục Quân đã thí bỏ để cứu mạng chàng. Hành động trượng nghĩa ấy thật trời xanh có mắt, không nỡ tuyệt hậu duệ của người xả thân vì đại nghĩa. Chu Tử Tín tức đến sám mặt lại, gầm gừ như thú dữ: "Đạo trưởng, chờ gì mà chưa ra lệnh?" Ma Ma đạo nhân liền phát một tràng âm thanh quái đản, hai tên hành thi võ sĩ như hai con quái vật bắt đầu chuyển động. Vương Dung Dung thét: "Thiếu chủ, hãy cẩn thận!" Nam Cung Duy Đạo cũng hét to: "Vương cô nương, bất luận tình hình thế nào cũng không được làm thương tổn đến Chu Văn Hoa." Mắt chàng vẫn không rời khỏi hai tên quái vật, thò tay vào túi, rút lọ thuốc mà Nhất Diệu chân nhân đã tặng để chế ngự hành thi võ sĩ, ngầm mở nắp bình ra. Động tác của chàng kín đáo, không ai phát hiện được. Lúc ấy, hai tên hành thi võ sĩ chỉ cách chàng có hai trượng. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy sốt ruột. Nếu linh dược vô hiệu, hai quái vật này liên thủ tấn công thì hết sức nguy hiểm. Nếu mình gặp bất trắc thì tất Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa không thể thoát được. Lai lịch của Chu Văn Hoa đã bị Chu Tử Tín vô ý tiết lộ, y chỉ còn một đường chết nữa mà thôi. Hai tên hành thi võ sĩ vừa đưa thiết xuyên ra đột nhiên chứng lại không đâm tiếp nữa. Màu xanh lục trong mắt nhợt nhạt dần rồi trở nên trắng dã. Tình huống này hiển nhiên là linh dược của Nhất Diệu chân nhân đã phát huy hiệu lực. Nam Cung Duy Đạo bụng bừng rơn vội lao thiết kiếm đâm sang. Bung! Thanh công tôn thiết kiếm chém sắt như bùn, không ngờ chạm vào ngực đối phương bị bật lui lại. Hai tên hành thi võ sĩ vẫn không nhúc nhích. Toàn đấu trường lúc này đều nín thở quan sát diễn biến của chiến cuộc. Vương Dung Dung kinh hãi la lên một tiếng. Ma Ma đạo nhân kinh ngạc không hiểu vì sao hành thi võ sĩ lại không chịu tấn công. Nhưng thấy Nam Cung Duy Đạo đâm kiếm mà không làm gì được quái vật, cười hăng hắc nói: "Tiểu tử, sức ngươi mà dám địch với thần binh sao?" Bọn cao thủ của Kim Long Bang thấy hành thi võ sĩ khựng lại đã hơi lo. Nhưng khi nghe Ma Ma đạo nhân nói vậy đều khôi phục lại lòng tin vào thần binh của chúng. Các bạn không ai nhìn thấy đôi mắt đã dại đi của quái vật vì chúng ta đứng quay lưng lại phía bọn võ sĩ. Nam Cung Duy Đạo bỗng trở nên luống cuống, công hiệu của dược vật chỉ là nhất thời. Nếu không tiêu diệt được chúng thì trước sau cũng sẽ hồi phục lại và không có cách gì chống lại chúng nữa. Đột nhiên chàng nhớ lại lời dặn của Nhất Diệu chân nhân: hành thi võ sĩ đao kiếm đâm không vào, yếu huyệt duy nhất trên người của chúng có thể làm tử thương là huyệt thiên đột. Hai quái vật vẫn đứng im nhưng đôi mắt chúng không còn tăng dã như trước, chắc chắn chúng sắp hết phản ứng vì linh dược. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng xuất liền hai thế kiếm cực mạnh và nhanh nhằm thiên đột huyệt của đối phương. Chỉ nghe phập phập hai tiếng, hai quái vật rống lên như mãnh thú trúng thương. Máu đen từ bên dưới cổ họng phun lên cao tới cả trượng, hai thân hình to lớn đã ngã phịch xuống gần như cùng một lúc. Toàn bộ người ở hiện trường đều thốt lên một tiếng kinh hoàng. Chúng nhân Kim Long Bang kể từ bang chủ trở đi mặt không còn một chút huyết sắc. Hành thi võ sĩ, thần binh coi thường đao kiếm, niềm hy vọng giá tâm bá chủ võ lâm chỉ trong phút chốc đã bị tiêu diệt. Ma Ma đạo nhân thấy công cụ sát nhân của mình biết bao tâm huyết mới có được nay bị hủy trong chốc lát thì tức giận đến phát cuồng, phát kiếm xông vào Nam Cung Duy Đạo. Nam Cung Duy Đạo vừa được truyền tuyệt nghệ của Nhất Diệu chân nhân cho nên công lực tăng tiến rất nhiều, thấy đối phương xông vào liền vận công vào hữu trưởng đánh ra một tuyệt chiêu, lấy công đối công. Bình! Ma Ma đạo nhân bị trúng trường kình rú lên một tiếng rồi ngã xuống nằm thẳng cẳng. Kim Long Bang chủ thét: "Tiến lên, giết toàn bộ!" Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh, trước hết cần phải bảo vệ Chu Văn Hoa đã. Tuy phục cừu là trọng, nhưng Chu Văn Hoa gặp bất trắc thì dù chàng chết 100 lần cũng không chuộc được lỗi lầm, không mặt mũi nào nhìn lại nghĩa mẫu và vong linh của nghĩa phụ. Chàng lập tức nhảy phát về phía Vương Dung Dung, vung tay giải khai huyệt đạo cho Chu Văn Hoa rồi gấp giọng bảo: "Hai người hãy đột vây để ta chặn chúng." Cao thủ bốn phía nhất thể xông lên. Chu Văn Hoa còn mơ hồ chưa hiểu hết nội tình sự việc, nhưng cũng nghe rõ phụ thân Chu Tử Tín ra lệnh giết toàn bộ, tất gồm có cả mình trong đó. Nhưng không còn có thời gian suy nghĩ, cũng không có đủ thời gian để tỏ ý phản đối. Nam Cung Duy Đạo cất bình dược vào túi, liền hét to một tiếng, vung thiết kiếm nhằm mấy tên cao thủ bên phía khu rừng công kích mãnh liệt. Lập tức có ba tên cao thủ táng mạng dưới kiếm. Vòng vây đã bị phá vỡ một phía. "Chạy đi!" Nam Cung Duy Đạo vừa quát bảo Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa, đồng thời lao ngược trở lại về phía có mấy tên cao thủ đang tập kích đến. Phật phật, lại thêm hai tên nữa thảm tử. Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa phi thân chạy vào rừng, lập tức có 7-8 nhân ảnh lao mình đuổi theo. Nam Cung Duy Đạo thi triển Nhất Diệu thân pháp nhanh như gió cuốn xông tới đón đầu. Khi 7-8 địch nhân còn lơ lửng trên không thì chàng đã xuất kiếm quét luôn mấy vòng. Tiếng gào rú vang lên nghe lạnh cốt. Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa thừa cơ chạy khuất vào trong rừng. Bang chủ Chu Tử Tín đã nổi cơn cuồng nộ, lao người nhảy phát qua đầu bọn thủ hạ đi vào trong rừng. Xem ra lão tổn tâm không chịu bỏ qua Chu Văn Hoa. Nam Cung Di Đạo từ đầu trận đánh vẫn theo dõi sát Chu Tử Tín là oan gia đối đầu của mình. Khi thầy lão phóng vào rừng, chàng vội vàng truy theo. Công lực của Chu Tử Tín quả thật siêu phàm, chỉ mấy cú nhảy lão đã bắt kịp Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa. Chu Tử Tín cười nhạt một tiếng rồi nhằm huyệt mệnh môn của Chu Văn Hoa mà chụp tới. Chu Văn Hoa run giọng kêu lên: "Ông không phải là phụ thân của ta hay sao?" Vừa nói y vừa nhảy tránh sang một bên. Nhưng thân thủ của Chu Văn Hoa nào so sánh được với Chu Tử Tín, lão bang chủ như ảnh theo ảnh lại xuất trảo chụp qua. Chu Văn Hoa không phương cách gì tránh được nữa, ngũ trảo của Chu Tử Tín lại nhằm đúng vào tử huyệt. Phần thứ 20 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn biết kết cục của câu chuyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần thứ 21, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.